Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317. Quá độ, diệt Pháp quốc, Đát Kỳ ăn mặc uốn lượn kéo đất bách hoa váy ở trước gương chuyển vòng. Đẹp đẽ là đẹp đẽ. Đánh giá hồi lâu, Đát Kỳ hỏi, này nhan sắc có phải là quá xinh đẹp rồi? Đại vương ngài mặc cái gì đều dễ nhìn. Vì nàng trang phục hồ yêu nói rằng, Đát Kỳ lại liếc mắt nhìn, nói cũng là, vậy thì thân này rồi. Nàng lập tức liền muốn diễn xuất, dặn dò hồ yêu dành thời gian vì nàng trang phục lên. Lúc này, một tên mặt xanh nanh vàng yêu vương bỗng nhiên vọt vào lều vải. Ngươi là người phương nào? Lập tức đi ra ngoài. Hồ yêu tức giận nói. Vừa dứt lời, lại một đám thiên binh vọt vào. Đem nhìn thấy Đát Kỷ ngây người như phộng yêu vương trói lại rồi. Để tiên tử chấn kinh rồi. Dẫn đầu thiên bồng nguyên soái khập khễnh đi tới. Hướng về Đát Kỷ nói xin lỗi. Đây là đào phạm, ta lập tức dẫn hắn đi. Đát Kỷ kỳ quái nhìn thiên bồng nguyên soái. Người đùi làm sao rồi? Trong chiến đấu chịu chút ít thương. Thiên bồng nguyên soái không muốn nói chuyện nhiều. Chắp tay liền lui ra rồi. Các thiên binh cũng đè lên yêu vương đi rồi. Hồ yêu một mặt kỳ quái nhìn những kia hình bóng. Đại vương, tại sao luôn có đào phạm sẽ tìm đến ngươi? Muốn gặp ta? Đát Kỷ một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Những năm này vạn linh quốc bắt được rất nhiều yêu quái. Thật nhiều yêu quái ở bỏ tù trước đều tới nàng nơi này chạy. Quá đẹp cũng là tội ác. Đát Kỷ nói xong. Bất quá những chuyện phiến toái này buồn phiền không phải nàng. Nàng cũng không để ý. Bầu trời, các thiên binh áp làm loạn yêu quái hướng về vạn linh thành bay đi. Không nghĩ tới có thể gặp phải Đát Kỷ tiểu thư tuần diễn. Thiên bồng nguyên soái nói rằng. Đáng tiếc nhiệm vụ ở thân. Không công bỏ mất một cơ hội. Nguyên soái, lần này chúng ta bắt yêu quái đều là Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái. Các thiên binh vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ tại sao muốn phạm thượng làm loạn? Còn có thể vì sao sao? Thiên bồng nguyên soái hử lạnh, kia yêu quốc yêu quái am hiểu nhất đầu độc lòng người. Bọn họ nhất định bị lợi dụng rồi. Vạn linh quốc bình tĩnh thời gian trôi qua quá lâu. 50, 60 năm qua an nhàn tự tại. Lòng người dễ dàng bị gây xích mích, liền ngay cả thiên bồng nguyên soái đều kém chút chúng rồi yêu quốc mỹ nhân kế. Cũng may hắn định lực đủ, mới không có phản bội vạn linh quốc, kia yêu quốc quả thật là tai họa. Các thiên binh đầy mặt oán giận, vì sao phía trên không phát binh, đem bọn họ một lưới bắt hết, nào có dễ dàng như vậy. Thiên bồng nguyên soái nói rằng, kia lục nhĩ mi hầu có thể nhìn rõ tiên cơ. Phái binh đi qua, nói không chắc yêu quốc đám yêu quái đều sớm trốn đến Tam Đại Bộ Châu. Lại nói, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, việc này then chốt còn ở cho chúng ta. Có hạn rối loạn đối với vạn linh quốc không hẳn đều là chuyện xấu, yêu quốc gây nên lòng người biến động, có thể làm cho vạn linh quốc tầng quản lý càng hiểu rõ tự thân vấn đề. Đúng bệnh ra dược. Tìm tới ổn định và hòa bình lâu dài giáo hóa chi pháp. Các tiên nhân đã như vậy đang làm rồi. Tây Ngưu Hạ Châu bản địa yêu quái bị tóm sau khi thức dậy. Đều sẽ do người điều tra tư tưởng của bọn họ chuyển biến. Phụ trách chuyện này người. Là Kim Thiền trưởng lão. Bất quá lần này trở về. Thiên bồng nguyên soái chỉ thấy được Quảng Tuệ trưởng lão. Đem bọn họ trước tiên nhốt lại. Quảng Tuệ trưởng lão đem đám yêu quái nhốt vào chùa miếu. Sau đó dùng thức ăn chay chiêu đãi thiên bồng nguyên soái một chuyến. Làm sao không gặp Kim Thiền trưởng lão? Thiên bồng nguyên soái hỏi. Hắn đi cho Chu Tử Quốc tăng nhân giảng kinh đi rồi. Quảng Huệ trưởng lão sắc mặt một hồi chìm. Xuống dưới, Chu Tử Quốc gần nhất tăng nhân số lượng tăng nhiều. Bọn họ điều tra phát hiện. Nơi đó tăng nhân sáng sớm lên rửa mặt, đến ban đêm thu thập tháp hương. Người người chỉ làm một chuyện, niệm Phật tụng kinh, một ngày ba bữa cũng không cần làm. Dựa vào mọi người phụng dưỡng, không lo ăn uống, những kia tham ăn lười làm nên đời đều xuất ra là tăng rồi. Quảng Huệ có chút tức giận, thực sự là lẽ nào có lý đó. Bại ta Phật môn danh tiếng, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng các thiên binh liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Chu Tử Quốc Tăng Nhân cũng không sai lầm. Ở Vạn Linh Quốc sinh ra trước, thiên hạ chùa miếu, hành động như vậy Tăng Nhân cũng không hiếm thấy. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra quá dị nghị. Người kỳ quái, hẳn là Quảng Huệ trưởng lão cùng Kim Thiền Tử. Một năm này thu, núi Côn Luân Tôn Ngộ không rời đi núi Côn Luân. Vòng quanh Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thần Thần Châu đi rồi một vòng. Con đường Hoàng Kim đã triệt để mở ra. Từng tòa thành trì ở trên con đường này hưng thịnh đi ra. Mỗi một chỗ đều là biến chuyển từng ngày. Thời gian mấy năm, liền để hắn nhìn có chút không ra dáng dấp lúc trước rồi. Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc đã từ phân liệt bên trong đi qua. Khắp nơi đều là tươi tốt cảm giác. Mà so với Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu phát triển càng muộn, tốc độ lại càng nhanh hơn. Được lợi từ hài lòng môi trường tự nhiên, Vạn Linh Quốc luyện đan chế thuốc trở ngành nghề đều từ từ chuyển đến bên này. 3000 tiên đạo đạo môn cùng thế tục vương quyền mâu thuẫn cũng rất ít phát sinh rồi. Tôn Ngộ không còn thuận tiện nhìn một chút 7 cái nhện tinh. 7 cái tiểu gia hỏa vẫn là như cũ. Không có tim không có phổi. Cười hì hì quá mỗi một ngày. Nhìn các nàng nụ cười. Tôn Ngộ không lẽ ra nên cảm thấy cao hứng. Lại chẳng biết vì sao. Gần nhất luôn có một luồng không tên nôn nóng. Điều này cũng có thể là bởi vì hắn cảm giác được Phật tổ thế lực từ từ mở rộng. Vạn linh tiên đạo phát triển, cũng không có ngăn cản Cực Lạc tịnh thổ bước chân. Ngược lại, mấy năm gần đây, tam đại bộ châu tin Phật người càng ngày càng nhiều rồi. Tôn Ngộ không có chút vướng tay chân. Trở lại núi Côn Luân sau, Bồ Đề Tổ sư mang theo một ít biên soạn tốt sách tìm đến hắn. Những năm nay tổ sư vẫn đang quan sát sức sản xuất phát triển. Xã hội tiến bộ mang đến giáo hóa vấn đề. Cũng không ngừng mà sửa chữa hắn phương thức. Hàng năm cũng sẽ tìm đến Tôn Ngộ không nhìn. Xem xong sách, Tôn Ngộ không nhắc lên lần này xuất hành. Nam Thiệm Bộ Châu tựa hồ cũng không có bị yêu quốc quá to lớn ảnh hưởng. Hắn quan trọng nhất kết. Luận là cái này, sư phụ vẫn không nói. Nhưng Vạn Linh Quốc việc. Nhất định là Lục Nhĩ Mi Hầu cố ý sai khiến. Này là phi thường dễ hiểu đạo lý. Yêu quái bội phản yêu quốc, làm sao sẽ thả nhân loại không quản. Một mực muốn hướng về Tây Ngưu Hạ Châu xung đây. Tổ sư thở dài một tiếng. Không thể nói là sai khiến. Hắn bản không muốn nhiều lời. Nhưng Tôn Ngộ không trung quy vẫn là phát hiện. Không thừa nhận cũng không được. Lục Nhĩ Mi Hầu không có công khai sai khiến đám yêu quái đi Tây Ngưu Hạ Châu gây sự. Nhưng tựa hồ những kia đối với Tây Ngưu Hạ Châu cảm thấy hứng thú yêu quái càng dễ dàng rời đi yêu quốc, hiển nhiên là có hắn bỏ mặc. Lục Nhĩ Mi Hầu vì sao như vậy? Tôn Ngộ không hỏi, Phật Tổ cho hắn nói gì đó. Cái này, không biết, Bồ Đề Tổ sư lắc đầu. Khó được tới một lần, chúng ta không nói chuyện cái này. Người tiên đạo nghiên cứu đến làm sao? Không có manh mối. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn tri thức lượng tựa hồ đã được rồi. Nhưng vẫn không có tìm tới thứ then chốt kia. Phiền toái nhất chính là. Hắn liền đồ vật như vậy là cái gì cũng không biết. Người đây là ở sáng thiên đạo. Không manh mối mới bình thường. Tổ sư gật đầu. Chớ nóng lòng. Một bước sai. Từng bước đều sai. Đúng. Tôn Ngộ không gật đầu đáp ứng. Hắn yên lặng uống trà. Tổ sư nhìn hắn. Trong lòng nổi lên một tia thương tiếc. Cái này trên danh nghĩa là chính mình đệ tử người. Kỳ thực từ lâu vượt qua hắn. Tôn Ngộ không so với rất nhiều người tưởng tượng cũng phải có trí tuệ. Hắn tìm tới thứ then chốt kia. Cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.